quyền lợi chính đáng, tên Hoàng Bảo Trụ có quyền lợi chính đáng gì? Trái lại, anh ta thật sự đã xâm hại đến quyền lợi chính đáng của dân chúng trong huyện. Cách chương,